Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, một lời không hợp liền liều mạng ngoan nhân. Quyết định vận mệnh, hảo lợi hại, chẳng lẽ các ngươi là chiêm bạc sư sao? Lạp Phi nghe nói, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, chiêm bạc sư, Ai-Gai-Gi hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Yon-Gi hội như thế nóng nảy? Là hải tặc, chúng ta là hải tặc, a hỗn đản. Lúc này, một mực đang dùng năng lực ngăn cản Cavendish công kích Bartolomeo vô hạn cảm động hô nói. Nói cách khác, mới vừa rồi là Lạp Phi tiền bối vì bảo vệ ta tác chiến sao? Thật sự là thái cảm động, ta hiện tại cho dù chết cũng đáng được. Ai-Gai-Gi thở sâu hỏi nói, không nguyện ý đem cái viên kia quả thực giao ra sao? Như vậy, chờ vì Bách đại nhân đến về sau cũng sẽ không giống chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Bartolomeo lại là cao giọng hô nói, ta đã đem cái viên kia quả thực hiến cho Lạp Phi tiền bối. Đó là chỉ có Lạp Phi tiền bối mới xứng có được lực lượng. Lạp Phi móc móc lỗ mũi, một mặt mờ mịt, ai, cho ta không? Bartolomeo kích động nói, chính là ta trước đó giao cho Lạp Phi tiền bối ngươi cái hộp kia a. Hả, nguyên lai là cái kia a. Lạp Phi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẫn nhìn về phía khán đài. Ở chỗ này, cánh tay hắn đột nhiên duỗi dài, từ một góc nào đó cầm lại một cái hộp. Nhất thời, ba đạo nóng rực ánh mắt quét tới. Các ngươi là muốn cái này sao? Ta có thể cho các ngươi. Nghe được Lạp Phi nói như vậy, ba người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt xem thường cười ha hà. Bởi vì nghe được Apophis đại nhân danh hào, người đã sợ hãi đến toàn thân phát run a. Lạp Phi mặt không đổi sắc, tiếp tục nói qua, nhưng điều kiện là, ba người các ngươi muốn hướng Sanji xin lỗi. Lạp Phi, ngươi, Sanji kinh ngạc nhìn lấy hắn, mà Ai-Gai-Gi ba người nụ cười cũng rất nhanh ngưng kết xuống tới. Ba người các ngươi bắt đầu từ lúc nãy vẫn tại nói Sanji nói xấu. Liền coi như các ngươi quan hệ không tầm thường, ta cũng là sẽ tức giận. Lạp Phi nghiêm túc nói, Sanji vô ý thức há hốc mồm, nhưng lại cái gì đều không có thể nói đi ra. Ai-Gai-Gi ba người thì là nhìn nhau, lạnh giọng nói, để cho chúng ta cho cái phế vật này xin lỗi. Hắn khả năng không có cái kia mệnh tiếp nhận. Đã ngươi không có ý định giao ra lời nói, vậy chúng ta giết ngươi lại đoạt tới cũng giống như vậy. Đã dạng này, Lạp Phi đi tới một bên, đem hộp buông xuống, sau đó hai tay đột nhiên kéo duỗi, hỏa tiễn đánh bay ra ngoài. Vậy ta cũng chỉ đành đánh bay các ngươi. Hai hồ sơ cao su GE hỏa tiễn đánh bay chúng ta, để ngươi cũng nhìn xem khoa học kỹ thuật lực. Phốp, Ai-Gai-Gi lời còn chưa dứt, liền bị siêu cường lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cắm ngược hành, cắm ở sân thi đấu trong vách tường, Ai-Gai-Gi lại bị miểu sát. Niji vô ý thức hé miệng, có chút không dám tin. So vừa rồi mạnh hơn, tại cùng ta lúc chiến đấu dùng ra vậy mà không phải toàn lực. Yon-Gi sắc mặt không phải rất dễ nhìn, tuy nhiên lại bắt đầu làm loạn. Nhưng lần này ta muốn nói là đánh tốt, Sanji khóe miệng nhịn không được dương lên. Sau đó nói, Lạp Phi, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn hắn. Sau đó, chúng ta trực tiếp qua Green Beat tập hợp. Tốc độ nhanh nhất sao? Minh bạch, Lạp Phi cũng không có hỏi nguyên do, mà chính là đem hai tay lấy cuồng phong bạo vũ chi thế hướng đối diện đập tới. Đáng chết, ngăn không được. Niji hai tay giao nhau che ở trước người, bị đánh đến không ngừng sau này trớn, hai chân tại mặt đất cày ra hai đầu thật dài khe rãnh. Kiên trì 3 giây đồng hồ về sau, toàn thân điện quang lưu chuyển, nhưng lại đối Lạp Phi không có nửa điểm tác dụng. Niji cũng bị cuồng bạo nhất kích đánh bay đến trong vách tường. Hai thằng ngu, vậy mà có ý tốt nói ta. Yonji vô ý thức mắng. Lúc này, Lạp Phi Thế Công cũng chuyển di tới. Đến phiên ngươi, oanh, một tiếng vang thật lớn. Yonji trong tưởng tượng mãnh kích cũng không có mang đến. Ngược lại là Lạp Phi, bị một đạo bất chợt tới lực lượng đánh cho đánh bay ra ngoài. Là ai? Sanji vô ý thức bảo hộ ở Lạp Phi trước người. Yonji cũng kinh hỉ lên tiếng nói. Là Vi Bách Đại Nhân. Cự đại Dực Long rơi xuống đất, băng lãnh ánh mắt quét qua, thanh âm lạnh lùng nói, có kế hoạch ngoại lực lượng nhúng tay sao? Vì Bách Đại Nhân là băng hải tặc mũ rơm, một đám tân nhân cũng dám nhúng tay chúng ta hành động. Gặp Wiper đem lạnh lùng ánh mắt quang tới, Sanji cảm thấy áp lực, đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Gia hỏa này cũng là Reizu nói tuyệt đối không thể trêu chọc nam nhân. Khí thế thật là rất mạnh, có thể nhìn qua cũng rất trẻ trung a. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Sanji cũng không có ý thức được. Muốn nói tuổi trẻ, bọn họ mấy người này mới là xa so với đối phương tuổi trẻ. Lúc này, Lạp Phi đẩy ra che đắp lên trên người đá vụn đứng lên. Phải cẩn thận. Gia hỏa này thực lực rất mạnh. Ngươi cho rằng ngươi muốn đối mặt là ai a? Yonji chào phúng nói. Vì Bách Đại Nhân thế nhưng là chúng ta Ma Kiếm hải tặc đoàn cán bộ lớn, treo giải thưởng tại 10 ước berry trở lên tam huyễn thần một trong. Treo giải thưởng 10 ước berry. Lạp Phi không chỉ có sợ hãi, ngược lại là ánh mắt nóng rực lên. Wiper cũng không hề để ý, chỉ là đem ánh mắt quét qua, sau đó dừng lại tại Sanji bên chân hộp bên trên. Chính là cái này sao? Giao nó cho ta, giao cho ngươi. Sanji cười hỏi nói, sau đó thì sao? Thả chúng ta rời đi, có thể cho các ngươi bị chết không thống khổ như vậy. Ngu ngốc, loại điều kiện này ai sẽ đáp ứng a? Đây không phải điều kiện, là mệnh lệnh. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống đồng thời, cự đại Dực Long liền lấy cực nhanh tốc độ vồ giết tới. Thật nhanh, Sanji đồng tử kịch liệt co vào. Sau đó, liền trông thấy một cái hồng sắc quái vật che ở trước người hắn. Ta biết ngươi rất mạnh, cho nên ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, ghia phót lực đàn hồi người. Oanh, oanh. Từng đảo vô cùng cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phía khuấy động bắn ra. Trong không khí tạo nên ripple gợn sóng. Hai người dưới chân địa mặt trực tiếp xé rách ra một đầu cái khe to lớn. Giống như là thông hướng thâm uyên môn phi. Cái này vẫn chưa xong. Tại này kích thích vô số cho bụi trung tâm chiến trường. Oanh minh tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng truyền ra. Cường đại cuồng bạo khí lãng thỉnh thoảng đẩy ra, dường như hai người từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào siêu kịch chiến khâu. Tại oanh sập nửa cái sân thi đấu về sau, hai bóng người đồng thời hướng về sau bay ngược mà ra. Thấy cảnh này, Yonji thậm chí có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Cái này sao có thể? Cái kia tân nhân hải tặc vậy mà ngăn trở Vi Bách Đại Nhân công kích. Thậm chí nhìn qua có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Sanji hơi hơi thở phào, ôm hộp đi tới một bên, trong lòng hơi hơi khuấy động. Quả nhiên, Lạp Phi thực lực đã trưởng thành đến, liền tứ hoàng cán bộ lớn cũng không có cách nào áp chế cấp độ. Bartolomeo càng là kích động đến lệ nóng doanh tròng, lần này là tứ hoàng cán bộ lớn. Lần tiếp theo cũng là tứ hoàng bản thân, lại lần tiếp theo cũng là Lạp Phi tiền bối trở thành hải tặc vương. Nhưng mà, bởi vì một mực bị ngăn tại bình chướng bên ngoài mà lui ra bên trong nhân cách trạng thái Cavendish, lại là nhịn không được tưới nước lạnh nói. Ngu ngốc, các người chưa nghe nói qua Wiper tại trừ tam huyễn thần bên ngoài một cái khác xưng hào sao? Ngươi nói cái gì? Bartolomeo vô ý thức hỏi, là chiến quỷ a, chiến quỷ Wiper, là so thần danh xưng hào còn đáng sợ hơn ác quỷ. Vì đạt được thành nhiệm vụ, Nam nhân này từ trước đến nay là không tiếc bất cứ giá nào. Cavendish dùng hơi hơi hoảng sợ thanh âm nói ra. Không tiếc bất cứ giá nào sao? Sanji khẽ giật mình. Reizu giống như cũng đã nói cùng loại lời nói. Lúc này, Wiper cũng từ Rực Long hình thái biến vì nhân loại hình thái. Rõ ràng chỉ là người mới hải tặc lại có được loại thực lực này. Nếu để cho ngươi trưởng thành, tân thế giới bố cục nói không chừng thật đúng là sẽ phát sinh biến hóa. Wiper nói, xuất ra một thanh viên thuốc trực tiếp hướng miệng bên trong ngã xuống. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc, ngươi đã không có tương lai. Ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi, tất cả đều phải chết. Nói xong, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Cái này, đây chẳng lẽ là loại kia tiêu hao sinh mệnh cấm dược? Gặp Wiper thực lực tăng vọt, kiên nghị lạnh lùng gương mặt cũng ẩn ẩn hiển hiện một tia đau đớn chi sắc. Sanji cũng là một mặt thật không thể tin, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ liền làm đến bước này. Aperfis trong lòng hắn địa vị vậy mà cao đến loại trình độ này sao? Gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà không tiếc tiêu hao sinh mệnh mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.